Dược viên tu tiên ký. Chương 37, 37, thỏa mãn cô ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thuốc kích thích trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ thể Thẩm Chi Phi càng nóng bừng. Tâm trạng cũng rất khó chịu. Anh đá Văn Văn ra. Vào phòng đi giày. Đẩy cửa ra. Không lâu sau, Mary vội vã đến. Tiếp theo đó, Tống Tử Duệ và Hứa Văn Bác cũng đến. Mary nhìn Văn Văn đang quỳ trên mặt đất, mắng cô ta vì đã làm chuyện không ra gì, rồi vội vàng xin lỗi Thẩm Chi Phi. Đây là lãnh địa của Hứa Văn Bác. Việc Văn Văn cho Thẩm Chi Phi dùng thuốc cũng khiến anh ta mất mặt. Vẻ mặt anh ta trông rất khó coi. Trong giới thượng lưu, việc sử dụng thuốc kích thích tình dục hoặc thuốc khiêu dâm là điều cực kỳ cấm kỵ. Những người từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhung lụa, luôn được bồi dưỡng các loại bổ dưỡng, cơ thể tự nhiên luôn ở trạng thái tốt nhất. Một là thuốc kích thích và thuốc khiêu dâm có hại lớn cho cơ thể. Hai là những người có cơ thể mạnh mẽ từ nhỏ không cần đến những thứ này. Và cuối cùng, đối với người ở tầng lớp như vậy, mặt mũi là vô cùng quan trọng. Việc tự sử dụng thuốc, hoặc bị người khác cho uống thuốc và bị phát giác là điều cực kỳ mất mặt. Tống Tử Duệ bị làm phiền chuyện tốt. Mặt mày xám xịt, tự nhiên cũng rất bất mãn với kẻ chủ mưu. Hôm nay chiều còn đang cười đùa. Giờ sắc mặt của anh ta khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy lạnh giá. Nếu cô ta khát khao đến vậy, thì tìm một vài người đàn ông để thỏa mãn cô ta đi. Thẩm Chi Phi giận dữ nói. Xin ngài tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Văn Văn khóc lóc, bò đến chân Thẩm Chi Phi. Van xin. Áo khoác cô ta vội vàng khoác lên, giờ trở nên rối bời, lộ ra nhiều phần cơ thể trắng trẻo. Thẩm Chi Phi càng tức giận, trong lòng anh, Văn Văn đến bây giờ vẫn không quên dùng cơ thể để quyến rũ anh. Càng làm anh ghê tởm, anh nhăn mặt, định đá cô ra, nhưng đã bị bảo vệ theo dấu hiệu của Hứa Văn Bác kéo đi. Cuối cùng, căn phòng trở nên yên tĩnh, Hứa Văn Bác có vẻ xin lỗi. Chi Phi, chuyện hôm nay, chưa kịp nói hết, Thẩm Chi Phi đã ngắt lời Hứa Văn Bác. Hôm nay tôi cũng không có người đi cùng. Cậu cũng đừng nói nữa. Không có chuyện gì đâu. Hứa Văn Bác cũng hiểu Thẩm Chi Phi không trách mình. Vỗ vỗ vai Thẩm Chi Phi. Trong lúc nói chuyện, trợ lý Cao đã đến. Ngồi trên xe, thuốc kích thích bắt đầu phát huy. Cơ thể Thẩm Chi Phi càng nóng rực. Thẩm Chi Phi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe xuống thấp hơn. Nhìn ra cảnh đêm của thủ đô. Nghĩ về cô gái mà mình đã thấy vào buổi trưa. Cách chương.